mập mạp và đại nữ còn quen thuộc vạn tiên thủy thành hơn nàng, vì thế nàng mới lật xem thế đạo kinh mấy năm nay để gia tăng một ít thưởng thức. Uống một ngụm trà, nàng lại cầm một tờ thế đạo kinh, nhìn thấy đại bộ phận diện tích của nó viết về việc trúc hư vô của Đông Ngọc Hoàng Phái sau khi du lịch 600 năm, tiến giai đến Nguyên Anh Kỳ, năm kia đã dắt đệ tử thu bên ngoài trở về. Đông Ngọc Hoàng Phái đặc biệt mở tiệc rượu 3 ngày chiêu đãi cao tầng các phái. Trúc hư vô, tên người này cũng có chữ trúc. Thế mà lại có người du lịch 600 năm mới về, mà cũng phải là đại phái cỡ này chứ, nếu là môn phái nhỏ thì khi đám người này trở về, chỉ sợ ngay cả hài cốt môn phái cũng không tìm thấy. Kim Phi Giao cảm thán nói, những tu sĩ cao giai thật là lợi hại, đi ra ngoài tùy tiện chơi một chuyến cũng mấy trăm năm. Nghĩ nghĩ, nàng còn nói thêm, lát nữa phải ra ngoài một chút, trước tiên đặt cược cho Hùng ca, nhìn dáng vẻ Xuân Phong đắc ý hiện tại của hắn thì chắc là vài thập niên nữa vẫn còn sống thoải mái. Vài năm nay chuyện chiến sự ở địa cấp giới càng ngày càng ác liệt, vạn tiên thủy thành cũng mở ván bài cho địa cấp giới, những người trên sát bảng đều có không ít người đặt tiền. Chỉ cần trong thời gian đặt tiền cược mà bọn họ không chết, mỗi năm sẽ tổng kết tiền cược một lần. Chỉ là thời gian có hơi dài, tuy nhiên những tu sĩ này cũng sống lâu, vẫn còn đợi được. Mập mạp ngồi một bên nhặt lên một tờ thế đạo kinh lên xem. Xem xong, nó thuận tay ném cho Kim Phi Giao. Cái gì vậy? Không được tùy tiện ném như thế. Kim Phi Giao nói nó vài câu rồi nhặt tờ giấy lên. Trên giấy viết ba chữ phẩm mộng các rất to, bên dưới liệt kê chi chít các thứ. Kim Phi Giao thuận tay cầm lên nhìn vài lần. Vũ bụi thảo ngàn năm, hai khối lôi hắc thạch, một phần dưỡng hồn danh ngạch, hai kiện giới tử cảnh vực. Hừ, giới tử cảnh vực, đây là cái gì? Vậy mà lại có giới tử cảnh vực. Kim Phi Giao giật mình, cẩn thận nhìn chằm chằm vào tờ giấy, hóa ra là phẩm mộng các mở hội đấu giá. Đây là danh sách hàng hóa sắp đưa ra đấu giá. Không biết khi nào thì bắt đầu. A, tối hôm nay, giờ đã chạng vạng rồi. Mập mạp, chúng ta đi mau, nhất định phải tới xem hội đấu giá này. Đúng rồi, cửa hàng này ở đâu? Kim Phi Giao vội vàng chạy đến khu để Phù Âm Điểu. Lôi Phù Âm Điểu vừa mới ăn no đang định nghỉ ngơi ra. Để Phù Âm Điểu đi gọi Tiểu Mang lại dẫn đường. Nàng nhảy vào cảnh thiên huyễn bùn, ra sức nhét linh thạch vào trong cảnh thiên huyễn bùn. Nhìn đống linh thạch, Kim Phi Giao đột nhiên nhớ ra mình định nuôi vài con kiến giáp tinh. Từ lúc tới vạn tiên thủy thành cũng chưa từng đi tìm. Thời gian 10 năm cứ thế bị lãng phí. Tất cả đều do ba người Phan gia kia làm hại. Đã lãng phí bao nhiêu linh thạch a? Cũng may là đại nữ chăm chỉ thích sạch sẽ cho nên bao nhiêu cát mập mạp thải ra trên đảo nó đều thu hết lại. Có điều, từ sau khi tiến vào cấp 4 đến giờ thì mập mạp toàn thải ra đá nhỏ chứ không phải là cát. Có lẽ sau khi kiến giáp tinh ăn vào thì sẽ làm ra linh thạch trung phẩm. Kim Phi Giao đang ảo tưởng, chợt nghe tiếng mập mạp gọi nàng, Tiểu Mang đã tới. Sợ không đủ tiền, Kim Phi Giao mang cả cảnh thiên huyễn bùn theo, vốn định đi một mình, ai ngờ mập mạp lại đi theo, hơn nữa còn ngồi lên thuyền trước cả nàng. Nhìn sang đại nữ, vẻ mặt nó đầy mờ mịt, còn có Niệm Khê chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt kia, nàng đành phải mang theo cả hai đứa. Không có mập mạp coi chừng đảo, Kim Phi Giao không dám để Niệm Khê và đại nữ ở một mình trên đó. Nếu những tên ăn chơi trác táng kia chạy tới, mạnh mẽ phá trận cướp người thì phiền toái. Thuyền của Tiểu Mang hiện giờ là 10 cá kéo, kể cả gấp đôi nhân số cũng có thể ngồi thoải mái. Không biết là do nghĩ đến dáng người của mập mạp hay là vì chuyên môn chở hàng giúp nàng mà ghế trong thuyền cũng không nhiều, không gian trống khá lớn. Phẩm mộng các rất nổi danh ở Vạn Tiên Thủy Thành. Tiểu Mang tự nhiên ngựa quen đường cũ điều khiển thuyền cá vàng tới hướng phẩm mộng các, lại nhiệt tâm nói, tiên sư, phẩm mộng các này là phòng bán đấu giá lớn nhất ở Vạn Tiên Thủy Thành, không có thứ gì trong đó không phải là vật phẩm quý giá, ngay cả vào cửa cũng phải nộp phí, chỉ cần mua được thứ mình muốn thì giao nộp chút phí vào cửa cũng không có gì, như vậy còn ngăn được vài người rảnh rỗi ở ngoài. Kim Phi Giao chưa từng tới hội đấu giá bao giờ, tuy trước kia ở thành Lạc Tiên cũng có đấu giá nhưng nàng đầu tiên là quá nghèo không thể đi, sau này là không có thời gian để đi. rõ ràng còn chưa từng đi mà cảm thấy việc thu phí vào cửa như chuyện đương nhiên phải thế vậy. Tiểu Mang rốt cục vẫn chỉ là một phàm nhân, luôn cảm thấy thật hâm mộ các tu sĩ, tự đáy lòng cảm nhận tu sĩ đều là những người vừa giàu có vừa học thức, khiến người ta phải kính nể. Tốc độ của thuyền rất nhanh, trước khi trời tối đã tới Phẩm Mộng Các. Nàng tìm được vị trí của Phẩm Mộng Các trên bản đồ từ trước nhưng lúc tới nơi nàng vẫn phải kinh thán. Phẩm Mộng Các không làm trên đảo mà là trực tiếp xây dựng trên hồ nước, một tòa tiểu lâu hai tầng tinh xảo xinh đẹp. Bốn phía tiểu lâu là bình đài khoảng một trượng, vươn ra rất nhiều bến tàu nhỏ để các tu sĩ tới tham gia đấu giá neo thuyền. Nói là tiểu lâu, kỳ thực thoạt nhìn tựa như một cái đình được che đi một nửa, từ các bình phong chạm rỗng hình hoa lọt ra ánh đèn vàng ấm áp. Biển hiệu Phẩm Mộng Các được điêu khắc từ nguyệt quang thạch, có đủ bốn khối treo trên lầu hai, đang tự mình phát ra ánh sáng, giống như làm tiêu cho khách nhân không bị lạc đường. Kim Phi Giao không biết bình thường có bao nhiêu tu sĩ đến hội đấu giá, chỉ thấy các bến tàu giờ đã neo không ít thuyền cá vàng và thuyền hoa nhỏ. Tiểu Mang dừng thuyền, lập tức có một nữ tu sĩ luyện khí kỳ đi ra đón, tươi cười nói, hoan nghênh tiên sư, xin hỏi ngài có ngân bài chỗ ngồi không? Ngân bài chỗ ngồi, đó là cái gì? Kim Phi Giao hỏi. Nữ tử mỉm cười, đây là lần đầu tiên tiên sư tới Phẩm Mộng Các đúng không? Đúng thế, ta hôm nay là mộ danh mà đến. Kim Phi Giao thành thật trả lời, dù sao đây cũng không phải là chuyện gì dọa người, không cần phải giả bộ. Vậy ta giới thiệu với tiên sư một chút về Phẩm Mộng Các, mời đi bên này. Nữ tử cũng không coi thường nàng mà lễ phép đưa đoàn người Kim Phi Giao vào Trác Tiểu Lâu. Vốn tưởng rằng tiểu lâu là cửa vào, hẳn là có rất nhiều người, nhưng đến khi đi vào Kim Phi Giao mới phát hiện trong lâu không có bất kỳ khách nhân nào, chỉ có mấy nữ phục vụ luyện khí kỳ đang đứng. Mà nguyên nhân không có khách chính là vì ở giữa tiểu lâu có một truyền tống trận vẫn luôn lóe lên bạch quang, không ngừng truyền tống khách nhân đi. Hiện tại trong tiểu lâu chỉ có nhóm các nàng, nữ phục vụ đưa Kim Phi Giao tới ghế ngồi, sau đó bắt đầu giới thiệu. Tiên sư, nơi này của chúng ta có phát phổ bài chỗ ngồi, mỗi người một trung phẩm linh thạch. Còn ngân bài chỗ ngồi là dành cho khách quý của chúng ta, thu phí 200 linh thạch trung phẩm một năm. Còn vị trí kim bài chỉ cung cấp cho các tiền bối nguyên anh trở lên sử dụng, cũng không thu phí. Thế mà lại thu linh thạch trung phẩm. Kim Phi Giao thật muốn lấy linh thạch hạ phẩm ra ném lên khuôn mặt đang tươi cười của nàng ta. 200 khối linh thạch trung phẩm, cướp người à. Đây là địa phương quỷ quái gì vậy? Không thể dùng linh thạch hạ phẩm sao? Ta có một thân linh thạch hạ phẩm. Ở đây còn biến thành kẻ nghèo hèn. Phổ bài chỗ ngồi là được rồi, cái khác không hưởng thụ nổi. Kim Phi Giao đưa một khối linh thạch trung phẩm ra. Nữ phục vụ không nhận lấy linh thạch mà lễ phép nói, tiên sư, các ngươi là bốn người. Bốn. Kim Phi Giao nhìn sang bên cạnh, chỉ vào bọn mập mạp nói, các ngươi không nói đạo lý, linh thú cũng muốn tính linh thạch. Tiên sư hiểu lầm rồi, không phải ý này. Nữ hầu giả vẫn mỉm cười như trước, tựa hồ cảnh này nàng đã gặp nhiều lắm rồi. Nàng ta chỉ tay vào cái ghế giữa bên cạnh Kim Phi Giao, nói, tiên sư, chỗ ngồi phổ bài chỉ bé như vậy, linh thú của ngươi quá lớn, sẽ chắn người khác. Nếu ngươi thu bọn nó vào túi linh thú thì sẽ không ảnh hưởng đến người khác, không cần giao linh thạch. Được rồi, hai ngươi tiến vào túi linh thú. Kim Phi Giao cầm túi linh thú khoa tay múa chân nói vói mập mạp và đại nữ. Nàng không dám để Niệm Khê vào trong túi linh thú. Nàng không biết linh thú hình người thế này ở linh cấp giới có quý hiếm hay không, nhưng dù sao việc không có ai phát hiện ra chuyện nàng không phải là người cũng là sự thật.